Chương 661, Hát Mã. Có ý tứ, không biết là từ nơi nào xuất hiện tiểu tử, lại là có thực lực như thế, Cổ Ngạo Hàn vì đối phó hắn, đều tìm 8 cái Bắc Mang học viện đệ tử hỗ trợ, thế mà DU bị dạng này giết. Phía dưới, địa ma môn khu vực, một tôn võ giả, vừa mới tựa NG trên lôi đài tất cả mọi người chém giết, chính là trực tiếp rơi xuống, nhìn xem Sở Phong Miên, như có điều suy nghĩ mở miệng nói. Cái này một tôn võ giả, chính là địa ma môn đệ nhất nhân, Lãnh Diện Ma Quân. Người này khí tức, tựa hồ có chút quen thuộc, tựa như là tại Nhàn Cổ Long Đế trong động phủ gặp qua. Tại Lãnh Diện Ma Quân bên người một tôn võ giả, nghe được Lãnh Diện Ma Quân lời nói, ánh mắt thuận nhìn sang. Lại là hắn võ giả này nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt, vậy là hơi có chút biến hóa, lộ ra mấy phần cừu hận. Tiểu tử này giết chúng ta địa ma môn người, thế mà còn dám tới nên ngang tham gia lần này đấu võ đại hội á? Lãnh Diện Ma Quân lạnh lùng mở miệng nói. Chuyện gì xảy ra, Quỷ Viêm ngươi nói thiếu chủ, người này liền là tại Nhan Cổ Long Đế trong động phủ, giết chúng ta địa ma môn vô số đệ tử người, Bạch Cốt công tử, Quỷ Cốc đồng tử, đều là chết tại trong tay hắn. Tại Lãnh Diện Ma Quân bên người, cái kia tên là Quỷ Viêm địa ma môn đệ tử, đột nhiên mở miệng nói. Bất quá khi đó, người này thực lực, thậm chí DU còn chưa đủ lấy đạp vào Bắc vực trăm tuyệt bảng, thế nhưng là hắn tại Nhan Cổ Long Đế trong động phủ, đạt được cực kỳ hiếu kỳ gặp, thực lực vừa bay xuống ngày, liền ngay cả bất tử ma tôn, cùng mấy vị trưởng lão khác, đều là chết tại trong tay hắn. Tại Nhan Cổ Long Đế trong động phủ, đạt được cực kỳ hiếu kỳ gặp cái này một thân thực lực, chỉ sợ cũng cùng Nhan Cổ Long Đế động phủ có quan hệ. A Lãnh Diện Ma Quân nghe được Quỷ Viêm lời nói, cũng là nhẹ gật đầu, tựa hồ là có chút minh bạch, Sở Phong Miên thực lực, đến cùng là từ đâu mà Tơ Y Hư Không Hải mở ra 6 đại trong động phủ. Chính là lấy cái này Nhan Cổ Long Đế thực lực cường đại nhất, tiểu tử này nếu là đạt được Nhan Cổ Long Đế truyền thừa, ngược lại là một cái phiền toái. Nghe nói, Long tộc Chí Bảo, Tổ Long Chi Tôn Kiếm, cũng là tại Nhan Cổ Long Đế trong động phủ, xem ra là rơi xuống tiểu tử này trong tay. Lãnh Diện Ma Quân ánh mắt biến đổi, băng lãnh mở miệng nói. Thông chi tất cả địa ma môn đệ tử, gặp gỡ hắn, giết chết bất luận tội, Tổ Long Chi Tôn Kiếm, Nhan Cổ Long Đế bảo tàng. Chúng ta địa ma môn nhất định phải đạt được. Vâng, Quỷ Viêm phụ họa một tiếng, thân hình khẽ động, chính là rời đi. Ước chừng sau một canh giờ, cái này đại bộ phận trên lôi đài, DU đã là kết thúc, phân ra được thắng bại. 10 người này hôn chiến, chỉ là vòng thứ nhất, ngư long hôn tạp, tự nhiên là rất dễ dàng phân ra thắng bại. Cái này duy nhất không có phân ra, chính là cái kia số 28 hảo trên lôi đài hai người, Nguyên Cực cùng Viên Hải hai người. Hai người này thực lực, vốn là tại sàn sàn với nhau, bây giờ trên lôi đài, chính là hai người bọn họ giao phong. Nguyên Cực, Viên Hải hai người, đều là dùng đao, tại đao ý phương diện, đều là cực kỳ tiếp cận. Trên lôi đài, vô số đao quang kiếm ảnh, làm cho không người nào có thể thấy rõ. Quanh trên lôi đài, Nguyên Cực đao quang, đột nhiên bộc phát, trong chớp mắt, bạo phát ra không gì sánh kịp lực lượng. Lực lượng này bộc phát, hiển nhiên là tại Viên Hải lực lượng bên ngoài. Lập tức Viên Hải đao bị trực tiếp phá vỡ, một đạo huyết ngân ngay tại Viên Hải trên ngực lưu lại. Cuối cùng này lôi đài cũng là phân ra được thắng bại. Nguyên Cực thực lực vẫn là muốn càng sâu một bậc, bất quá Sở Phong Miên có thể nhìn ra. Nguyên Cực thực lực hẳn là so với Viên Hải mạnh hơn rất nhiều, bất quá lại là có điều dấu dếm. Đến cái này tối hậu quan đầu mới không được đã buộc phát ra mình toàn lực. Tơ Y lần này đấu võ trên đại hội, sắc thực cũng là xuất hiện không ít hắc mã. Sở Phong Miên liếc nhìn Chu Nở Dê Nhân, thấp giọng lẩm bẩm. Xem ra cái này Bắc vực, vậy coi là ngọa hổ tàng long, bây giờ tối thiểu có 4-5 vị, không tại Bắc vực trăm tuyệt trên bảng nhân vật, thành công giết đi ra. Trong đó một vị đến từ Bí Ẩn Tông môn Thiên Táng môn đệ tử Táng Ngày, càng là đánh bại Bắc vực trăm tuyệt trên bảng bài danh người thứ 12 đệ tử, nhất cử hấp dẫn vô số ánh mắt. Đương nhiên, bây giờ Sở Phong Miên vậy coi là lần này hắc mã thứ nhất, có thụ chú ý về phần Hàn Nguyệt Ly, Chu Nở Dê Nhân ngược lại là cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Hàn Nguyệt Ly vượt qua thiên lôi hoàng kiếp sự tình, tại Bắc vực bên trong mọi người đều biết, nàng thể hiện ra thực lực, cũng là cực kỳ bình thường. Cái này Sở Phong Miên thực lực, lại càng lên hơn nhất trọng, hắn đến cùng là tại ẩn giấu thực lực, vẫn là thực lực tăng lên nhanh như vậy. Bắc Mang học viện nhất phương, nhìn thấy Cổ Ngạo Hàn chết tại Sở Phong Miên trong tay, cái kia một đám hoạch tâm đệ tử sắc mặt, cũng đều là cực kỳ âm trầm. Đà cờ bị hệ tờ la cái kia yến bích sắc mặt, càng là âm trầm tới cực điểm, tựa hồ là lúc nào cũng có thể hội bộc phát. Mặc kệ hắn đến cùng là từng chiếm được cái gì tư cờ hờ ớt tờ, kỳ ngộ gì, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ đụng phải hắn, không tiếc bất cứ giá nào giết hắn, chỉ cần là giết hắn, các ngươi hết thệ tổn thất, đều để ta tới phụ trách, đồng thời ai giết hắn, ta chính là đưa cho hắn một kiện thiên cấp linh khí. Yến Bích lạnh lùng mở miệng nói. Hắn một câu, lập tức để cái kia chút hoạch tâm đệ tử sôi trào lên. Giết Sở Phong Miên, liền có thể đạt được một kiện thiên cấp linh khí. Thiên cấp linh khí, tại Bắc Mang trong học viện đều là cực kỳ hiếm thấy, vậy chỉ có một ít hoạch tâm đệ tử bên trong người nổi bật, mới có thể có được. Một kiện thiên cấp linh khí, đối vô số sinh tử cảnh cường giả tối đỉnh, đều là có cực lớn lực hấp dẫn, huống chi là đối bo nở ho cái này chút hoạch tâm đệ tử. Giết nhất định phải giết hắn thiên cấp linh khí giết hắn, vì Yến Bích sư tỷ chút cơn giận chờ ta đụng phải hắn, ta nhất định phải đem hắn chém giết từng tôn Bắc Mang học viện hoạch tâm đệ tử. Nhao nhao mở miệng nói, liền ngay cả một chút cùng Sở Phong Miên không có cái gì thù hận đệ tử, đều là từng cái hai mắt tràn ngập sát ý, tựa như là cùng Sở Phong Miên có huyết hải thâm cựu đồng dạng. Tại bực này tài phú dụ hoặc phía dưới, những võ giả này cái gì đều làm ra được, liền xem như để bo nở ho giết mình bản thân, đều không có lấy bất luận cái gì thủ hạ lưu tình. Từng đạo tràn ngập sát ý ánh mắt, nhìn về phía Sở Phong Miên. Sở Phong Miên ngược lại là xem thường, lấy hắn tính cách, còn không có sợ qua cái gì. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, ai dám tới giết Sở Phong Miên, Sở Phong Miên chính là liền muốn đối thủ giết chính là. Thánh chủ, người này thực lực, càng ngày càng mạnh. Lại nhất phương đám người, người này bầy, chính là thánh đảng đệ tử. Tại cái này đấu võ trên đại hội, thánh đảng đệ tử, trọn vẹn là có 20 người, vượt qua hôn chiến. Toàn bộ đấu võ trên đại hội võ giả. Hiện tại trọn vẹn là có 1/5, đều là thánh đảng đệ tử, có thể nhìn ra được thánh đảng đến cùng là cường đại cỡ nào. Tại Bắc Mang học viện bên trong, thánh đảng là một tay che ngày, tại cái này nặc đạt bắc vực, đều là một cái quái vật khổng lồ, siêu việt vô số vu đạo thế gia. Hừ, một người mới, lại là đủ để trưởng thành đến một bước này, người này đạt được nhan cổ long đế đạo phủ, càng là đạt được Bắc Mang thánh quân truyền thừa, bây giờ thực lực tăng vọt. Bây giờ cư nhiên như thế lớn lối. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.